Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3013, nháy mắt minh bạch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tất cả thạch hồn thú, một đường bị kéo đến Man Ngưu thôn cửa nam bên ngoài. Thung lũng nhập khẩu cuối cùng, sau đó, những cái kia thạch hồn thú, tiện tay liền bị cái kia Man Ngưu chiến sĩ một, quyền oanh sát, theo lấy thạch hồn thú bị đánh tan. Sau một khắc, cái kia thạch hồn thú thân thể, tức khắc hóa làm đầy đất hòn đá, chồng chất ở, trên mặt đất, nhìn thấy một màn này, tất cả Man Ngưu chiến sĩ, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đúng a, mặc dù hòn đá rất trầm trọng, khó có thể di chuyển, có thể trên thực tế, chỉ cần đem thạch hồn thú lôi đi ra, sau đó giết chết ở chỗ này, chẳng phải biến tướng, đem những cái này hòn đá cho di chuyển đã tới sao? Đi qua Sở Hành Vân làm mẫu, tất cả Man Ngưu chiến sĩ nháy mắt liền hiểu tất cả, mặc dù Man Ngưu nhất tộc IQ cũng không cao, thế nhưng là như thế chuyện đơn giản, hơn nữa Sở Hành Vân còn tự mình cho làm mẫu qua, bởi vậy, chỉ cần không phải ngu, liền đều hiểu Sở Hành Vân dự định tiếp xuống, tất cả tự nhiên không cần Sở Hành Vân tiếp tục làm mẫu. Tại Man Ngưu thôn, tìm 10 cái Man Ngưu tộc hài đồng, phụ trách dẫn xuất thạch hồn thú, tất cả Man Ngưu chiến sĩ thì qua lại không dứt, đi tới đi lui đối thí luyện, hang động từng cái động sảnh, mỗi qua 30 hơi thời gian, liền có 10 con thạch hồn thú bị tử kéo cứng, rắn chảnh chứ, cho túm ra. Mặc dù mỗi cái thạch hồn thú bị đánh tan sau, tán lạc hòn đá đều phi thường có hạn, nhưng là cái kia thạch hồn thú lại không nghèo vô tận, liên tục không ngừng bị vận chuyển tới. Bởi vậy, chỉ một ngày thời gian, liền chảy nổi lên một tòa 10 mét rộng bao nhiêu trồng, chất tràn đầy hòn đá tường thành. Mặc dù cái kia hòn đá chỉ có thật mỏng một tầng, liền 10 phân đều không có, nhưng lúc này mới chỉ một ngày thời gian mà thôi. Suy tư, Sở Hành Vân nháy mắt làm ra quyết định, đem sớm định ra rộng 10 mét tường thành gia tăng đến 100 mét rộng, ở toàn bộ sơn cốc bên cạnh xây dựng lên hình một vòng tròn tường thành. Một khi có bên ngoài thấp xâm lấn, tất cả địch nhân chỉ có thể dọc theo chật hẹp mà gập ghềnh hẻm núi một đường tiến lên, làm đến hẻm núi cuối cùng thời điểm, đối mặt liền là cái này tường thành. Thung lũng cuối cùng là một cái đường kính 100 mét đất trống. Đất trống chung quanh thì bao quanh nguyên một vòng, độ dày đi đến 100 mét. Hình tròn tường thành đứng im lặng hồi lâu, đứng ở mảnh này đất trống, liền muốn tùy thời đối mặt đến từ tứ phía bát phương, đến từ hình tròn tường thành đỉnh công kích. Một khi dạng này tường thành thực sự kiến tạo thành công, như vậy làm địch nhân đến chỗ này đất trống thời điểm, liền đã trúng gậy ông, đập lưng ông kế sách. Tiếp xuống, đương vị cùng tường thành đỉnh bộ đội bắt đầu tấn công thời điểm, đây cũng là bắt rùa trong hũ, đường kính 100 mét không gian có thể chứa đựng nhân số cuối cùng có hạn, đối mặt đến từ tứ phía bát phương bao trùm thức đả kích, căn bản là không thể nào đối kháng. Hình tròn tường thành chính là bát ngát Man Ngưu sơn cốc, mà tường thành bên ngoài thì là chật hẹp gập ghềnh sơn cốc thông đạo. Về phần sơn cốc thông đạo bên ngoài chính là mênh mông vô biên Man Ngưu thảo nguyên. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Sở Hành Vân đem hơn 300 tên Man Ngưu thôn Man Ngưu chiến sĩ toàn bộ tập hợp lên, trong đó 300 tên Man Ngưu chiến sĩ chia ban ba, không ngừng đem thí luyện trong huyệt động thạch hồn thú cho túm đi ra chém giết. Kể từ đó, một ngày 12 cái canh giờ, mỗi thời mỗi khắc đều có 100 tên Man Ngưu chiến sĩ phụ trách đem thí luyện trong huyệt động thạch hồn thú cho túm đi ra, đồng thời chém giết ở tường thành chỗ. Về phần Man Ngưu đi săn cũng không có ngừng, mặc dù Sở Hành Vân điều dụng dòng dã 300 tên Man Ngưu chiến sĩ phụ trách tu kiến tường thành, thế nhưng là không nên quên, Man Ngưu thôn Man Ngưu chiến sĩ cũng không phải dòng dã 100 tên. Trên thực tế, Man Ngưu thôn Man Ngưu chiến sĩ, hết thảy có 362 tên. Mặc dù còn sót lại 62 tên Man Ngưu chiến sĩ, không đủ để hoàn thành săn giết Man Ngưu công tác, nhưng Man Ngưu thôn rất nhiều nắm giữ 20 cấp chiến thể giống đực Man Ngưu. Mặc dù chiến sĩ còn chưa đủ tư cách trở thành Man Ngưu chiến sĩ, nhưng là đơn thuần là hỗ trợ đem săn giết Man Ngưu vận trở lại, vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, từ cái kia 62 tên Man Ngưu chiến sĩ phụ trách săn giết, từ những cái kia còn không có nắm giữ 30 cấp chiến thể quân dự bị Man Ngưu chiến sĩ phụ trách đem Man Ngưu vận chuyển trở về. Kể từ đó, công hiệu theo chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn đại tăng lên. Hơn nữa, dựa theo sở hành vân mệnh lệnh, từ Man Ngưu tộc hài đồng tuyển bạt ra 1000 danh Man Ngưu chiến sĩ đến phụ trách vận chuyển. Đương nhiên, Man Ngưu thôn hết thảy chỉ có hơn 3000 người, trong đó hài đồng số lượng cũng liền không đến 1000 danh mà thôi. Nếu như chỉ tính toán giống được Man Ngưu hài đồng mà nói, càng là chỉ có 500 người tả hữu. Thế nhưng là sở hành vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, hùng tính không đủ, vậy liền thư hùng cùng tính một lượt. Hài đồng không đủ, vậy liền người trưởng thành cũng coi như. Dù sao chỉ là dùng để đi săn Man Ngưu mà thôi, cũng không cần quá mạnh mẽ thực lực. Bởi vậy, toàn bộ số lượng 1000 người Man Ngưu thôn quân đoàn rất nhanh liền kéo lên. Cái này 1000 người bên trong, một nửa là giống đực Man Ngưu, một nửa là giống cái Man Ngưu. Mặc dù Man Ngưu nhất tộc kiên quyết phản đối nhường giống cái Man Ngưu trở thành Man Ngưu chiến sĩ, thế nhưng là đối mặt sở hành vân, bọn họ lại không có bất luận cái gì biện pháp. Đầu tiên, sở hành vân không nói các nàng là Man Ngưu chiến sĩ, chỉ là thuê các nàng trợ giúp hắn vận chuyển Man Ngưu thi thể mà thôi. Thứ nhì, tại chiến đội nội bộ, giống được Man Ngưu hài đồng vì thuần chính quân dự bị Man Ngưu chiến sĩ, mà giống cái Man Ngưu hài đồng lại chỉ là phụ binh mà thôi, là vì phụ trợ giống được Man Ngưu hài đồng mà tồn tại, phục vụ hình tồn tại. Đối mặt sở hành vân cho ra thuyết pháp, coi như có người nghĩ phản đối, cũng không biết nên từ đâu nói đến. Cấm chỉ giống cái Man Ngưu trở thành Man Ngưu chiến sĩ sao? Thế nhưng là nhân gia không nói đó là Man Ngưu chiến sĩ, chỉ là thuê các nàng giúp khuân ít đồ mà thôi. Tổng không thể nói cấm chỉ sở hành vân thuê giống cái Man Ngưu đi. Thế nhưng là vấn đề là, giờ này khắc này, trong nhà xưng công tác, có thể toàn bộ đều là giống cái Man Ngưu. Các nàng mỗi ngày kiếm được tiền lương mặc dù không cao, nhưng là một khi tăng ca, các nàng liền sẽ cấp cho gấp đôi tiền lương. Bây giờ, các nàng tiền lương cũng đã mảy may không thể so với Man Ngưu chiến sĩ thấp. Bởi vậy, Man Ngưu thôn đối với sở hành vân như vậy cách làm, cũng liền trợn một con mắt, bế một con mắt. Lúc đến bây giờ, toàn bộ Man Ngưu thôn, từ già dặn ấu, mỗi người đều đón nhận sở hành vân thuê. Hơn nữa, vẫn là cả đời chế thuê. Bọn họ tiền lương đều sẽ lấy chiến thể cấp bậc là tiêu chuẩn, dựa theo Man Ngưu tộc định ra giá cả đi cấp cho. Đối mặt sở hành vân người cố chủ này, dựa theo dòng binh giới quy tắc, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không thể đối kháng. Một khi có người dám công nhiên đối kháng cố chủ như vậy, vì duy trì Man Ngưu tộc lính đánh thuê vinh quang cùng uy nghiêm, bọn họ liền tất nhiên sẽ gặp phải Man Ngưu tộc các đại thế lực truy sát, không chết không thôi. Bởi vậy, mặc dù biết rõ sở hành vân đánh sát biên cầu, thậm chí là treo đầu dê bán thịt chó, nhưng là tất cả mọi người lại chỉ có thể ngầm đồng ý tất cả phát sinh. Mặc dù những cái kia giống cái Man Ngưu cũng không có bị xưng là Man Ngưu chiến sĩ, thế nhưng là trên thực tế, các nàng sở tác sở vi lại đều là Man Ngưu chiến sĩ nên làm sự tình. Man Ngưu tộc trí tuệ mặc dù không cao, nhưng là bọn họ không ngu. Sở Hành Vân, Sở Tác, Sở Vi, bọn họ há có thể không biết. Bất quá, cũng chính bởi vì bọn họ không ngu, cho nên đối mặt với ích lợi thật lớn, bọn họ mới có thể lựa chọn ngầm đồng ý. Nếu thật ngu mà nói, người nào còn quản cái gì lợi ích, trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Hết chương.